Đấu Thần, chương 486, Bí Mật, Góc Chuyện Audio.com. Toàn bộ Lý Minh bao gồm cả những người mới gia nhập đều do Tạ Vũ an bài, Toa Toa lúc này đã trở về tổng bộ Lý Minh, Lý Dật với Lý Hàn ở cùng một chỗ cùng mời phụ tử Vương Minh Dương đến đây. Tiểu lâu này là nơi cao cấp nhất đế đô đế quốc Thiên Phong, nếu là cao cấp nhất ở bên trong tiêu phí cũng làm cho người ta giật mình. Dù cho Vương Minh Dương có muốn đến một chuyến, nếu như là chính là bản thân mình bỏ tiền ra cũng đều đau lòng trong thời gian rất lâu. Cho dù Vương Minh Dương là người có tiền, nhưng tất cả là lợi nhuận của dòng binh đoàn vất vả mới kiếm được cũng không giống như Lý Minh, mở ra sòng bạc kiếm tiền rất nhẹ nhàng. Lý Dật dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền, cho nên tùy tiện tiêu phí mà không có cảm giác tiếc nuối. Vương Minh Dương lại bất đồng, kiếm tiền mất rất nhiều mồ hôi nước mắt tiêu phí đi cũng đều cảm thấy tiếc nuối. Vương Minh Dương đã như vậy rồi thì Vương Cường càng không cần phải nói đến nữa. Hiện tại Lý Dật đem 10 bình kim lan dịch đưa đến cho Vương Cường, tại trong mắt Vương Cường đã coi Lý Dật như là bạn thân đối đãi. O không ô, tiệc tối tan, hơn nữa Vương Cường nhận được 10 bình kim lan dịch. Không khí hữu nghị như vậy, Lý Dật cùng với phụ tử kiếm hoàng cảm tình dường như tiến lên một bước. Rượu tận hứng mọi người tạm biệt ra về đến tổng bộ Lý Minh, Lý Dật ở trong sân tự mình an bài một phòng cho Lý Hàn. Lúc này Lý Dật sắp xếp xong phòng ốc cho Lý Hàn, chuẩn bị rời đi, Lý Hàn kêu Lý Dật ở lại. Dật nhi, bang hội đế đô cơ bản đều do ngươi nắm giữ, kế tiếp ngươi muốn làm như thế nào? Nhìn thấy Lý Dật phát triển càng ngày càng thành thục, Lý Hàn cảm thấy vô cùng hài lòng. Kế tiếp ư, nghe thấy Lý Hàn nói, Lý Dật thoáng suy nghĩ, tự nhiên là phát triển mạnh thực lực Lý Minh ở tại đế đô. Dật nhi, Bắc Đầu Tông cùng tứ đại gia tộc có thực lực không phải đơn giản như vậy đâu. Lý Hàn nhíu mày nói, hơn nữa từ nay về sau, ngươi nhất định sẽ gặp sự ngăn cản của Bắc Đầu Tông cùng với tứ đại gia tộc. Trải qua buổi tối, xuất hiện Thần Dũng Quân cùng Hải Kim, Lý Hàn khẳng định Lý Dật đã đắc tội với nhân vật bên trong Bắc Đầu Tông cùng với tứ đại gia tộc. Đối với các loại thế lực ở đế quốc Thiên Phong, Lý Hàn biết rõ hơn Lý Dật rất nhiều. Bắc Đầu Tông, tứ đại gia tộc muốn ngăn trở ta Lý Dật, hừ, bọn họ cũng phải chuẩn bị trả giá thật nhiều. Lý Dật lạnh lùng nói. Kỳ thật Dật nhi, những chuyện tình này không phải ta lo lắng nhất tứ đại gia tộc cùng Bắc Đầu Tông cùng liên thủ. Hai cổ thế lực này liên thủ lại thì chúng ta khó có thể chống cự lại được, cho nên chúng ta không thể không đề phòng. Lý Hàn cảm thán một tiếng, nghe được Lý Hàn nói, Lý Dật cũng nhíu mày, lúc trước một cái Bắc Đầu Tông có thể làm cho Lý Dật chật vật không chịu nổi. Nếu quả thật Lý Hàn nói đúng, Bắc Đầu Tông cùng tứ đại gia tộc liên thủ, Lý Dật cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Tin tức kia phụ thân làm sao biết được, Lý Dật lập tức hỏi, nếu Lý Hàn đột nhiên nói ra như vậy, chắc chắn Lý Hàn sớm đã có tính toán. Đầu tiên, chúng ta không thể để cho Bắc Đầu Tông cùng với tứ đại gia tộc liên hợp lại. Dật nhi, bất kể thế nào, Lý gia đế đô cùng với chúng ta cũng là một nhà. Sáng ngày mai, ta cùng ngươi đi đến thăm Lý gia đế đô, trước là nghĩ biện pháp đem Lý gia đế đô trong tứ đại gia tộc tách ra. Lý Hàn nghiêm túc nói, Dật, Góc Chuyện Audio.com. Tốt, nghe được Lý Hàn nói, Lý Dật lập tức gật nhẹ đầu, có thể ly gián được tứ đại gia tộc là chuyện không thể tốt hơn. Vậy theo như ý của phụ thân đi, nếu như vậy, Dật nhi sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, vì phụ với ngươi đến thăm Lý gia đế đô. Nhìn thấy Lý Dật đồng ý với cách làm của mình, Lý Hàn trên mặt khẽ mỉm cười, lập tức nói. Vâng, phụ thân cũng sớm đi nghỉ ngơi, Lý Dật nói, thối lui ra khỏi phòng của Lý Hàn. O không ô, rạng sáng ngày hôm sau, Lý Dật dùng bữa sáng cùng với Lý Hàn, rồi kêu Thì Lưng chuẩn bị xe ngựa. Phụ tử hai người hướng về phía Lý gia phủ chạy đến. Giờ phút này sắc trời còn sớm, tại trên đường đế đô, người đi không nhiều lắm, nhưng ai lấy đều rất là vội vàng, bởi vì bọn họ dậy sớm chuẩn bị một ngày sinh ý mới. Xe ngựa chạy trên đường, tiếng bánh xe chuyển động có quy luật, tiếng ma sát cùng với mặt đường vang lên nhẹ nhàng, Sa Phu là người do Thì Lưng phái tới điều khiển xe ngựa. Sa Phu này có trình độ cũng không tệ, xe chạy trên đường, vậy mà cảm giác sốc cũng không có. Lý Dật cùng Lý Hàn nếu triển khai thân pháp tốc độ nhanh hơn xe ngựa này rất nhiều. Nhưng tại bên trong đế đô, nếu đi như vậy, không khỏi làm cho mọi người chú ý. Hai người ngồi lên xe ngựa cũng là so với người bình thường đi đường tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Phụ thân, vì cái gì mà tứ đại gia tộc đều có quân đội riêng của mình? Trong xe ngựa, nhìn khuôn mặt Lý Hàn nghiêm trọng, Lý Dật mở miệng hỏi. Cái này nói ra sẽ liên lụy rất nhiều. Nghe thấy Lý Dật nói, ánh mắt Lý Hàn thâm thúy rất nhiều. Vì sao? Lý Dật nghe thấy Lý Hàn nói ra có ý tứ sâu xa, lập tức mở miệng hỏi một câu. Hoàng đế khai quốc của đế quốc Thiên Phong cùng Bắc Đầu Tông, tứ đại gia tộc đời thứ nhất quan hệ rất sâu xa, không phải một đôi lời có thể nói xong được. Nghe thấy Lý Hàn nói, lông mày Lý Giật dần dần nhíu lại. Nghe ý tứ của phụ thân, lúc trước bọn họ đều là cùng một chỗ. Lý Giật trong lòng thoáng suy nghĩ, lập tức hỏi. Truyền thuyết kể rằng, Hoàng đế khai quốc đế quốc Thiên Phong, gia chủ đầu tiên của tứ đại gia tộc đều là người của Bắc Đầu Tông. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, ta cũng không biết thiệt giả, có phải là như vậy không? Nhưng gia chủ đầu tiên tứ đại gia tộc cùng Hoàng đế khai quốc đế quốc Thiên Phong, quan hệ xác thực là không như bình thường. Lý Hàn chậm rãi nói, có thể nói như vậy, lúc đế quốc Thiên Phong khai quốc tứ đại gia tộc có công lao thật lớn. Không phải nói khoa trương, hơn phân nửa ranh giới đế quốc Thiên Phong, lúc trước đều là do tổ tiên tứ đại gia tộc này có công đánh chiếm mà có được. Đế quốc tạo dựng lên, trong tay tứ đại gia tộc này đều tự tay nắm giữ tinh binh, những đội tinh binh này trải qua chém giết cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của tứ đại gia tộc mà thôi. Không có mệnh lệnh của tứ đại gia tộc này, cho dù Hoàng đế đế quốc Thiên Phong, cũng không điều động được các chi quân đội này. Đương nhiên, trong tay Hoàng thất cũng có được một chi quân đội cường đại từ ngày xưa Hoàng đế khai quốc cũng không phải là không muốn đem quân quyền cả nước thống nhất vào trong tay mình, nhưng đế quốc vừa mới thành lập tứ đại gia tộc cũng đều đi theo từ đầu, có công lao chiếm thành đoạt đất tự nhiên cho bọn họ có đặc quyền nắm quân đội trong tay. Cho nên Hoàng thất cùng với tứ đại gia tộc luôn có mâu thuẫn với nhau. Đế quốc Thiên Phong kiến quốc, góc truyện audio.com. Hàng nghìn năm, Hoàng thất cùng tứ đại gia tộc thường xuyên có chiến sự phát sinh, quân lực của Hoàng thất so với bất luận một cái gia tộc nào mà nói, đều chiếm tuyệt độ ưu thế, nhưng mà tứ đại gia tộc này lại liên hợp lại, Hoàng thất cũng không có biện pháp làm gì bọn họ. Trải qua thời gian dài tranh đấu, tứ đại gia tộc cũng biết được tình cảnh của mình, đối mặt với Hoàng thất chỉ có thể đoàn kết lại mà thôi. Tứ đại gia tộc ở cùng một chỗ tạo dựng lên liên minh, Hoàng thất cũng là không thể làm gì được. Cuối cùng Bắc Đầu Tông đứng ra, đem bộ đội tinh nhuệ của đế quốc Thiên Phong chia làm 8 chi quân đội, Hoàng thất khống chế 4 chi, tứ đại gia tộc mỗi gia tộc khống chế 1 chi. Như vậy đến nay, tại bên trong đế quốc Thiên Phong, Hoàng thất cùng tứ đại gia tộc tạo thành một thế cục cân bằng. Thế cục cân bằng như vậy, từ góc độ nào mà nói, đã hạn chế hoàng quyền, làm cho đế quốc Thiên Phong tạo thành một tình trạng cân đối. Có thể nói, đế quốc Thiên Phong truyền thừa mấy ngàn năm, tác dụng của tứ đại gia tộc cũng không nhỏ. Tứ đại gia tộc tồn tại, hạn chế hoàng quyền, hoàng thất mới không dám làm gì thì làm, tứ đại gia tộc này cũng giống như là một thanh lợi kiếm, treo cao tại trên đầu hoàng thất bảo cho bọn họ phải chăm lo đến việc nước. Thì ra là thế, nghe xong Lý Hàn nói, Lý Giật liên tục gật đầu, không thể tưởng được tứ đại gia tộc đế quốc Thiên Phong, lai lịch lại như vậy, trực tiếp kiềm chế hoàng đế đế quốc Thiên Phong. Giật nhi, có sự kiện vi phụ muốn nói rõ ràng. Lý Hàn thái độ đột nhiên trở nên 10 phần nghiêm túc. Nhìn sắc mặt Lý Hàn, trong nội tâm Lý Giật khẽ giật mình. Phụ thân, có chuyện gì, người trực tiếp hỏi đi. Lý Giật thản nhiên nói, nhìn chằm chằm vào con mắt Lý Giật, Lý Hàn chậm rãi nói. Giật nhi, Diệp Thanh Mã có phải là chết ở trên tay ngươi? Lý Hàn từng chữ hỏi, nhìn Lý Hàn, Lý Giật ngạc nhiên phát hiện tâm tình của Lý Hàn không có nửa điểm ba động, giờ phút này Lý Hàn giống như một cái giếng sâu thâm bất khả chắc. Cười nhạt một tiếng, Lý Giật khẽ cử động. Nói như thế nào, Lý Giật cũng là nhi tử Lý Hàn, hơn nữa là con trai độc nhất, làm phụ thân, sẽ không gây bất lợi đối với con trai mình. Đúng vậy, phụ thân, lúc trước Diệp Thanh Mã muốn lấy mạng nhi tử ta cũng chỉ biết động thủ lại mà thôi. Lý Giật thản nhiên nói, tốt không hổ là nhi tử Lý Hàn ta. Nghe thấy Lý Giật nói, Lý Hàn trên mặt buông lỏng, lộ ra vẻ tươi cười. Đã giết thì cứ giết, đường đường nam tử Hán, chẳng lẽ chịu để người ta dùng thế lực bắt ép hay sao? Diệp Thanh Mã cũng là đáng chết, muốn đem chủ ý đánh vào trên đầu Lý gia, người như thế là đáng chết. Lý Hàn sắc mặt âm trầm nói, Giật Nhi nói như vậy, thất tinh giới chỉ kia thật sự trong tay ngươi. Lý Hàn lại thử thăm dò hỏi một câu, đúng vậy phụ thân, Lý Giật đơn giản nói, tốt Giật Nhi, nếu thất tinh giới chỉ trong tay của ngươi, ngươi bảo quản cho thật tốt. Thứ này nghe nói có thể mở ra Bắc Đầu giới của Bắc Đầu Tông, nói không chừng ngươi từ nay về sau lại có cơ hội dùng đến. Lý Hàn ha ha cười, Bắc Đầu giới, nghe nói là trong đó cất giấu bí mật tối cơ mật của Bắc Đầu Tông. Nếu như có cơ hội, Giật Nhi cũng phải đi vào trong đó xem một chút, ta nghĩ Bắc Đầu Tông vô số năm tích lũy, đều cất giấu ở chỗ đó. Nghe thấy Lý Hàn nói, Lý Giật trong lòng thầm nghĩ, nếu như là như vậy, khi mình có cơ hội cũng nên. Góc truyện audio.com, dùng thất tinh giới chỉ mở ra Bắc Đầu giới, đem toàn bộ bảo vật Bắc Đầu Tông thu hết, nói không chừng có thể làm cho thực lực của mình tăng vọt lên. Bắc Đầu Tông là một con quái vật khổng lồ, mấy ngàn năm tích lũy khẳng định là rất lớn, nói không chừng, trong đó còn có thể cất giấu thần khí, đây chính là có thể làm cho kẻ tu luyện có thể vượt cấp giết người, thứ tốt a. Phụ thân yên tâm, nếu là có cơ hội như vậy, nhi tử chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lý Dật ha ha cười. Hừ, Bắc Đầu Tông các ngươi muốn đối phó con ta. Như vậy cũng phải trả giá một ít mới phải. Lý Hàn hung hăng nói. Lúc hai người nói chuyện, xe ngựa đã đi tới trước phủ Lý Gia. Lý Gia là một trong tứ đại gia tộc, vị trí Lý Phủ căn bản phụ nữ và trẻ em cũng đều biết. Minh chủ thiếu chủ, đã đến Lý Phủ. Xe ngựa vừa mới dừng lại, Sa Phu lập tức cung kính nói. Nghe thấy Sa Phu nói, phụ tử hai người Lý Dật trực tiếp từ trên xe ngựa đi xuống. Hiện tại trước mặt Lý Dật nơi này giống như một tòa thành cổ, diện tích không lớn lắm, nhưng mà tường thành lờ mờ xuất hiện những tháp canh có thể phân biệt được người tới. Trên cửa chính có một tấm bảng lớn viết hai cái chữ to Lý Phủ, còn đứng ở hai bên cửa chính có hơn 10 quân nhân uy vũ hùng tráng đứng gác ở đó. Dấu bé Black Trương,